Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, thành thần thất bại. Không gian trùng điệp cũng không phải là đâu đâu cũng có. Phế tinh không gian yếu ớt, dẫn đến thường xuyên xuất hiện không gian trùng điệp, nhưng là hỏa tinh không gian nguyên tố nồng đậm, 10 phần ổn định. Trừ phi vị trí này bộc phát qua dạng gì đại chiến. Đạo chí nguyên làm mất cân bằng. Đừng nói lúc này Tần Kiêu mộng. Ngay cả cái khác võ hoàng cũng đều mộng. Bởi vì không gian trùng điệp không chỉ là bao phủ Tần Kiêu. Tính cả những võ hoàng đó. Còn có Diệp Tiêu Thu. Đều xuất hiện ở nơi này. Bốn phía vẫn là yên tĩnh vũ trụ. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Thế nhưng là mỗi người đều biết, nơi này chính là không gian trùng điệp bên trong, yên tĩnh vũ trụ nhìn qua cùng nguyên bản không có gì khác biệt. Từ nơi này có thể nhìn thấy xích hồng sắc hỏa tinh, chỉ là xuyên thấu qua đại khí, không có thành thị phồn hoa. Ngay lúc này, Diệp Tiêu Thu đột nhiên hô to, đó là cái gì? Tần Kiêu thuận Diệp Tiêu Thu chỉ vào phương hướng nhìn lại. Rốt cuộc thấy được một cái to lớn máy móc. Cái này máy móc đường kính thế mà khoảng chừng 10 vạn mét đường kính, lơ lửng tại hỏa tinh phía trên. Hỏa tinh đường kính tiếp cận 7 thiên thiên mét, mà 10 vạn mét tương đương với hỏa tinh đường kính 70 phần có một. Không chỉ như thế, bởi vì nó lơ lửng ở trên sao hỏa không, gần xa hơn tiểu nhân nguyên nhân, thị giác bên trên lộ ra to lớn hơn. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh thiết bị? Ngay tại tất cả mọi người tò mò thời điểm, cái này to lớn máy móc đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng tới. Khổng lồ kim nguyên tố thuận máy móc hướng về tinh cầu ngoại bộ khuếch tán. Còn có cái kia không có gì sánh kịp nguyên lực. Cảm nhận được đây hết thảy, tất cả võ hoàng đều mừng rỡ như điên. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trời ban cơ duyên? Không nghĩ tới trước kia hỏa tinh rõ ràng còn trải qua đây hết thảy. Mau đi xem một chút. Đây đối với người ở chỗ này mà nói, tất cả đều là cơ duyên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là bọn hắn muốn đi, nhưng không có một người nhanh hơn Tần Kiêu. Tần Kiêu đạp tinh bộ vừa ra, lập tức xuất hiện ở trên sao hỏa. Thấy được cái kia xuất hiện ở trên bầu trời to lớn máy móc. Không chỉ như thế, lúc này càng là có đáng sợ lực lượng đang hấp thu giữa thiên địa nguyên lực. Càng nhiều nguyên lực từ tinh cầu nội bộ ở giữa hiện lên mà ra. Tần Kiêu cảm nhận được trong đó đáng sợ hấp lực. Lập tức không chút do dự lần nữa bay lên không trung. Chỉ là lần này hắn bay không xa, dừng lại tại cái này máy móc trên không. Lúc này hắn rốt cuộc thấy rõ cái này máy móc toàn cảnh. Khổng lồ máy móc từ vô số cốt thép tạo thành. Nhìn qua giống như là một cái to lớn con nhện. Con nhện phần lưng càng là có một cái tháp cao. Mà lúc này, cao nàng phía trên, thế mà đứng vững một người. Đó là một cái đại võ hoàng. Đại võ hoàng cửu truyền. Cái này thực lực đáng sợ, để cho người ta ngạt thở. Nhưng là lúc này, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, nhện máy phần bụng, xuất hiện từng cái trong suốt năng lượng thể ống dẫn. Những cái kia nguyên lực cùng kim nguyên tố chính là từ nơi này chảy ngược ở trong xuất hiện. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy là quen mắt như vậy. Cái này cùng Hoàng Nham công viên siêu cấp núi lửa bên trong. Lăng bác sĩ chế tạo rút ra phế tinh năng lượng thể máy móc không có sai biệt. Không chỉ như thế, Tần Kiêu hồi tưởng lại ở đằng kia không gian trùng điệp bên trong. Vượng Vượng đã từng nói, lăng bác sĩ đã từng nghiên cứu qua hỏa tinh rút ra năng lượng sự tình. Hắn cũng muốn thành thần. Hiện tại, lăng bác sĩ tại làm đấy. Chính là như vậy một sự kiện. Tần Kiêu hết sức tò mò. Lăng bác sĩ thành công không? Bất quá nghĩ đến lăng huy vũ linh hồn chi lực. Hắn cảm thấy lăng bác sĩ hẳn là đã thất bại. Lúc này, Lăng bác sĩ tựa hồ đã đến chỗ mấu chốt nhất, cả người đều tản ra kim sắc, lại chậm chạp không có tấn thăng võ thần ý tứ. Tần Kiêu đưa tay tại chính mình mi tâm ở trong sờ một cái. Thiên niêm mắt, mở. Tần Kiêu mi tâm ở trong mở ra một đạo hào quang màu xanh lục. Mở ra một đôi dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử nhìn về phía Lăng bác sĩ. Có thể thấy rõ ràng đối phương phổi bên trong tràn ngập chất lỏng màu vàng, không ngừng vặn vẹo va chạm, lại chậm chạp không có cách nào áp xúc. Tần Kiêu nhíu mày, lập tức liền biết Lăng bác sĩ vấn đề. Lăng bác sĩ vẫn luôn đắm chìm trong nghiên cứu bên trong, dùng các loại dược vật hoặc là những phương thức khác tấn thăng 10 dặm. Thậm chí chính hắn cho mình làm phẫu thuật, loại giải phẫu này chính là để tự thân kinh mạch cưỡng ép mở ra giải phẫu. Không thể không nói, Lăng bác sĩ đối với mình phi thường hung ác, mà phần này hung ác cũng làm cho hắn thu được thực lực bây giờ. Nhưng là nếu như dựa vào những này thành thần cũng không đủ, Lăng bác sĩ liền một cái tuyệt thế cấp kim hệ khác dị năng đều không có được. Như thế nào trở thành thần cấp? Hắn đối nguyên lực điều khiển đều không có Tần Kiêu cái này mới tu luyện 1,5 năm người mạnh mẽ. Không cách nào cưỡng ép điều khiển nguyên lực, tự nhiên không có cách nào áp xúc kim nguyên tố, cũng liền không có cách nào tại thân thể trong vũ trụ ngưng kết kim nguyên tố tinh cầu. Đây hết thảy tương đương với không có cách nào thành thần, mà lúc này kim nguyên tố càng ngày càng nhiều, thậm chí hỗn loạn Lăng bác sĩ phổi tất cả kinh mạch, đang tại hướng địa phương khác khuếch tán. Nguyên tố càng nhiều càng không tốt áp xúc, thành thần lại càng đến càng khó. Khổng lồ máy móc không ngừng rút ra hỏa tinh lực lượng rót vào Lăng bác sĩ trong thân thể, thế nhưng là Lăng bác sĩ đã không tiếp tục kiên trì được rồi. Kim nguyên tố che mất cái khác ngũ tạng, mà những kinh mạch này bên trong lại ẩn chứa nguyên tố khác, dù là những nguyên tố này cũng không mạnh, cũng đưa tới xung đột. Trong chốc lát, những này kim nguyên tố giống như sôi trào lên. Tần Kiêu nhìn xem Lăng bác sĩ phần bụng nổ tung một vệt kim quang, kinh khủng kim nguyên tố hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, giống như một đạo sáng chói pháo hoa. Kim nguyên tố tán loạn, tán lạc tại hỏa tinh mặt ngoài, để viên này nội bộ là thiết cầu tinh cầu, ngay cả ngoại bộ đều nhiễm lên sắc thái, trở nên vô cùng tràn đầy. Không biết, còn tưởng rằng Lăng bác sĩ chính là tại quên mình vì người cải tạo hỏa tinh hoàn cảnh, để trong này trở thành cái thứ hai phế tinh, mà trên thực tế, Lăng bác sĩ chỉ là muốn thành thần mà thôi. Thế nhưng là hắn lại đã thất bại, Lăng bác sĩ tử vong. Lúc này Tần Kiêu không có một điểm biện pháp nào đi cứu vớt. Cũng may đây chỉ là một không gian trùng điệp, cái này khiến Tần Kiêu trong lòng khổ sở thư khó hiểu rất nhiều. Lúc này Lăng bác sĩ đã thất bại, ngoài ý muốn gia nhập cái này không gian trùng điệp ở trong võ hoàng nhóm lại mừng rỡ như điên. Đây rốt cuộc là cái gì máy móc, lại có thể rút ra hỏa tinh nội bộ năng lượng, nơi này tất cả đều là nguyên lực, nhanh hấp thu, nếu không cái này máy móc liền muốn đình chỉ. Đám người cùng nhau tiến lên, bước lên máy móc trên tháp cao phương. Lăng bác sĩ trước đó đứng yên địa phương, cũng may cái này tháp cao khoảng chừng 1000 mét, 50 người mà thôi, tuyệt đối đứng hạ, người đừng xuống dưới, rất nguy hiểm. Tần Kiêu nhìn Diệp Tiêu Thu rốt cuộc chạy tới, vội vàng nhắc nhở. Diệp Tiêu Thu cũng cảm ứng được phía dưới kinh khủng nguyên lực, hắn có chút nhớ nhung đi hấp thu, nhưng là nghe được Tần Kiêu, không có chút gì do dự liền gật đầu. Ta ở phía trên nhìn xem. Tần Kiêu lúc này mới đi theo xuống dưới. Hắn vừa xuất hiện, cái khác võ hoàng như lâm đại địch, tất cả đều đề phòng nhìn xem Tần Kiêu. Nhưng là trời ban lương duyên phía trước, bọn hắn không muốn bỏ qua. Tần Kiêu, cơ duyên trên trời rơi xuống, mọi người bắt tay giảng hòa như thế nào? ngươi muốn tính sổ sách. Các loại đi ra lại nói. Tần Kiêu không quan trọng gật đầu. Hắn tới mục đích, tự nhiên cũng là muốn hấp thu một đợt. Lần này, ai cũng không động thủ. Tất cả đều ngồi xếp bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,